Tu La Vũ Thần, chương 2074, một kích gạt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc bội kia, ngươi là từ nơi nào được? Sở Phong ngưng trọng hỏi. Sở Phong đại nhân, ngọc bội kia chính là ta Huyết Kỳ Lân nhất tộc trấn tộc chi bảo, nghe nói truyền tự viễn cổ thời kỳ. Huyết Kỳ Lân tộc trưởng nói. Thả rắm, cấp ta nói thật đi. Sở Phong phẫn nộ khiển trách. Sở Phong đại nhân, ta thật không có lừa gạt ngài a, Huyết Kỳ Lân tộc trưởng kiên định nói. Bộp, bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong phất ống tay áo một cái vang dội bạt tay, liền rơi vào Huyết Kỳ Lân tộc trưởng trên mặt. Giờ khắc này, người ở tại tràng, đều là nhịn không được ngã hít một hơi khí lạnh. Bởi vì một cái bàn tay qua đi, Huyết Kỳ Lân tộc trưởng cả khuôn mặt đều vặn vẹo, biểu hiện ra tất cả đều là ứ thương, mà mảng lớn máu tươi, đang không ngừng tự khóe miệng, lỗ mũi, cái lỗ tai chảy ra, ngay cả trong mắt, đều xuất hiện tơ máu. Đủ để thấy rõ, Sở Phong một tát này uy lực là khổng lồ biết bao, quan trọng nhất là, thân là võ đế Huyết Kỳ Lân tộc trưởng, thậm chí ngay cả tránh đều tránh không thoát, từ nơi này một cái bàn tay, mọi người lần thứ hai thấy được, Sở Phong thực lực tuyệt đối. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Sở Phong một tát này, căn bản là không có dùng lực, nếu là Sở Phong dùng lực, Huyết Kỳ Lân tộc trưởng, sớm liền phi hôi yên diệt, liền huyết thủy đều sẽ bị trực tiếp bốc hơi, nơi nào còn có thể nửa quỳ tại trên hư không? Cấp ta nói thật đi. Sở Phong lạnh giọng quát lên, là mấy năm trước ta tại vô cực huyết hải bên trong nhặt được. Giờ khắc này, Huyết Kỳ Lân tộc trưởng không dám nói nữa nói dối. Các ngươi chính là dựa vào cái ngọc bội này, tăng lên tu vi chứ? Sở Phong lần thứ hai hỏi, là, đúng, chính là kháo bảo bối này. Huyết Kỳ Lân tộc trưởng gật đầu nói. Nghe đến đó, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt mấy người cũng rốt cuộc biết, Huyết Kỳ Lân nhất tộc có khả năng tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, thực lực để thăng tới loại tình trạng này nguyên nhân, bọn họ tuy rằng đã sớm biết, Huyết Kỳ Lân tăng cao tu vi, là có hiếm thế chân bảo, nhưng không có nghĩ đến, sẽ là một cái khối đơn giản ngọc bội. Quả nhiên là tiểu ngư nhi đồ vật. Sở Phong đi tới gần, nhận lấy cái kia ngọc bội. O-O-N-G, nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong con ngươi nhưng là bỗng nhiên co lại, hắn rõ ràng cảm thụ được một cỗ sát ý nồng nặc chính tự Huyết Kỳ Lân tộc trưởng thể nội lan ra. Hướng ngắm nhìn, có thể rõ ràng thấy, Huyết Kỳ Lân tộc trưởng trong tay, đã qua xuất hiện một cây chùy thủ, thanh chùy thủ kia đó là một thanh vương binh, thời khắc này hướng về phía Sở Phong vùng đan điền, liền đâm qua đây. Không xong, Sở Phong cẩn thận, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt phát hiện không đúng, lập tức phát ra gầm thét. Nhưng mà, Sở Phong nhưng là lạnh lùng cười một tiếng, đối mặt kia đối đan điền đâm tới vương binh, lại tránh đều không tránh. Đang, rốt cục này thanh vương binh đụng phải Sở Phong trên người, có thể ngoại trừ phát ra một tiếng dường như sắt thép đan dệt âm thanh bên ngoài, thậm chí ngay cả Sở Phong quần áo đều không thể xuyên thấu, liền bị một cỗ lực lượng cường đại cho cản lại. Đáng chết! Được ăn cả ngã về không Huyết Kỳ Lân tộc trưởng, thời khắc này nghiến răng nghiến lợi, tầng tầng vũ lực trào động, không ngừng rót vào kia vương binh chùy thủ bên trong, đây là muốn đem hết toàn lực cũng muốn giết Sở Phong. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ở tại toàn lực phía dưới, thanh chùy thủ kia lại bỗng nhiên gãy nứt, hóa thành hai đoạn, thế nhưng Sở Phong, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao có thể? Giờ khắc này, Huyết Kỳ Lân tộc trưởng triệt để trợn tròn mắt, hắn biết hắn cùng với Sở Phong có chênh lệch nhất định, nhưng không có nghĩ đến chênh lệch như vậy to lớn, tại như vậy cự ly phía dưới, hắn dụng hết toàn lực đối với Sở Phong tiến hành một kích lại có thể cũng là vô pháp tổn thương đến Sở Phong một phần một chút nào. Hồ đồ ngu xuẩn cẩu vật thật là không thể để ngươi sống nữa. Thời khắc này, Sở Phong trong mắt hàn mang lóe lên, sau đó phất ống tay áo một cái, tức khắc thiên hôn địa ám, này khoảnh khắc mọi người đều có thể thấy, tại Sở Phong tay áo bào huy động lúc, Huyết Kỳ Lân tộc trưởng nhục thân, bắt đầu chia nứt ra phân giải, đầu tiên là hóa thành một mảnh huyết thủy, chẳng mấy chốc lại hóa thành hơi nước, bốc hơi giữa thiên địa. Ta trời ạ, ta không có nhìn lầm chứ? Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đám người, đã khiếp sợ khó tự kiềm chế. Bởi vì lúc trước một màn, bọn họ đều thấy rõ, đầu tiên là Huyết Kỳ Lân tộc trưởng, dụng hết toàn lực cũng vô pháp tổn thương Sở Phong. Mà Sở Phong, chẳng qua là tay áo bào trong lúc huy động, liền làm cho Huyết Kỳ Lân tộc trưởng hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có còn lại. Quan trọng nhất là, Sở Phong xuất thủ trong nháy mắt, bọn họ đều cảm nhận được một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng, kia cỗ khí tức nhưng là bọn họ chưa bao giờ cảm thụ được qua. Đại nhân tha mạng a. Mắt thấy tự mình tộc trưởng, đều bị Sở Phong huy tụ trong lúc đó gạt bỏ, Huyết Kỳ Lân những tộc nhân khác quả nhiên là sợ choáng váng, từng cái một không ngừng dập đầu xin tha, nếu như trước bọn họ chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh của tộc trưởng, xin tha cũng chỉ là qua loa, như vậy bọn hắn bây giờ, liền là phát ra từ phế phủ đang cầu xin tha. có thực lực không sao cả, có thể độc lập sơn môn, nhưng các ngươi không muốn tàn sát người khác, chiếm cứ người khác lãnh địa, có thể thấy được thủ đoạn độc ác, chính là chân chính tiểu nhân đắc chí, đây là một. Các ngươi tộc trưởng bị giết, các ngươi không có báo thù chi tâm, trái lại quỳ xuống đất xin tha, có thể thấy được các ngươi bất trung bất nghĩa, đây là hai. Riêng là hai điểm này, ta liền chắc chắn sẽ không lưu lại các ngươi. Sở Phong lời nói ở đây, tay áo lại là vung lên. Này vung lên, thiên không có hôn, địa không có ám, phương này hải vực trên không, càng là không có một tia sức gió, yên tĩnh quỷ dị. Thế nhưng huyết kỳ lân nhất tộc mọi người, đều trong nháy mắt này phi hôi yên diệt, không có gì cả còn lại. Hí, y, nhìn thấy tình cảnh này, người ở tại tràng, lần thứ hai ngã hít một hơi khí lạnh, bọn họ đều bị Sở Phong thủ đoạn, hoàn toàn kinh hãi đến. Sở Phong, ngươi bây giờ, rốt cuộc là nào cảnh giới a? Rốt cục Thu Thủy Phất Yên không nhịn được tiến lên dò hỏi. Không dối gạt Phất Yên tỷ tỷ, ta chính là tứ phẩm võ đế. Sở Phong như nói thật nói. Đúng là tứ phẩm võ đế, ngươi tiểu tử này, thật đúng là, đã là tứ phẩm võ đế, trước hỏi ngươi cùng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt so sánh với, đến cùng ai mạnh, ngươi vì sao còn nói không địch lại Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. Có người rất là không giải thích được nói. Giờ khắc này, Sở Phong đầu tiên là cười một tiếng, rồi mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có Hoàng Phủ Hạo Nguyệt ta không địch lại, ở đây rất nhiều tiền bối, ta đều là không địch lại, mặc kệ ta là tu vi thế nào, có nào thực lực trong lòng ta, có thể ta ở trước mặt các ngươi, vẫn là vãn bối, ta lấy cái gì cùng các ngươi địch nổi. Ngươi tiểu tử này a, mọi người rốt cuộc hiểu rõ Sở Phong ý tứ, không khỏi cười đến càng là vui vẻ. Sở Phong, tiến nhập thiên lộ, có thể thấy phụ thân của ngươi. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tiến lên hỏi, vẫn chưa nhìn thấy cha. Sở Phong lắc đầu, vì sao, chẳng lẽ là không có tìm được? Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lần thứ hai hỏi, không phải, Sở Phong lần thứ hai cười lắc đầu. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt biết Sở Phong khủng bố là có việc khó nói, không tiện lợi chúng nói thêm cái gì, nguyên do cũng không lại vấn đề này quan tâm hỏi thăm. Nhưng là, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trong lòng còn có một cái hoài nghi lo lắng, vì vậy tiếp tục hỏi. Sở Phong, theo lý mà nói, ta đột phá võ vương cảnh, cần phải bước vào võ đế cảnh, có thể vì sao luôn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Cách chương.